Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 603, Hồ Tam Tạng. Cao hơn 3 mét khôi ngô hình thể. Hổ chảo mở ra so với trầm hương đầu lâu đều phải lớn hơn không ít. Rơi xuống ở giữa, giống như một mảng lớn bao phủ mà đến hắc ám đồng dạng. Tiểu đậu đinh, chấm ngoặc kép, đang lúc trầm hương đập trong tay kim cương trác bản năng chuẩn bị ném ra ngoài thời điểm. Một cái thon dài trắng nõn cánh tay bỗng nhiên theo mặt bên thân ở. Nhẹ nhàng tiếp nhận cái kia hổ chảo. Vị này thi, hổ huynh, làm gì như vậy táo bạo đâu? Bất quá là một chút ma sát thôi. Ý Nan Bình nhẹ nhàng tiếp được hổ chảo. Con người hơi hơi trên nhấc nhìn trước mắt cái này trên cổ nhìn chằm chằm một khỏa đầu hổ yêu tộc. Vừa cười vừa nói. Hổ yêu hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có mặt trắng nhỏ làm ra mặt. Trên mặt tức giận thần sắc càng sâu. Nói ra, ngươi là ai? Cũng dám ngăn tại trước mặt lão tử. Đừng nói là không biết được lão tử danh hào. Chưa chỉ giáo. Mặc lấy một thân thư sinh báo. Giống như công tử văn nhã đồng dạng Ý Nan Bình cười yếu ớt một chút. Ngược lại cũng không muốn lần đầu gặp mặt ngay tại tiểu trầm hương trước mặt dựng nên kinh khủng hình tượng, cho nên lấy nho nhã ôn hòa mở miệng nói. Hừ, lão tử năm đó thế nhưng là đã từng cùng đại đường thánh tăng đường Tam Tạng giao thủ qua. Đồng thời toàn thân trở ra đại yêu. Hổ yêu ngạo nghễ mở miệng nói. Ngữ khí bá đạo lại phách lối. Dường như đây là không phải đại sự gì. Mà bởi vì Ý Nan Bình cùng hổ yêu ở giữa xung đột. Chung quanh hơi hướng bên này quăng tới chú ý ánh mắt không ít nhân tộc. Yêu tộc bên trong, một bộ phận nghe nói lời ấy, cũng là mặt lộ vẻ giật mình thần sắc, không khỏi gật đầu, mở miệng nói ra, nguyên lai là hắn, tự xưng là Hồ Tam Tạng đại yêu. Làm sao? Hắn rất nổi danh sao? Thần thông như thế nào? Nghe nói thần thông không tại đồng dạng yêu vương phía dưới. Bất quá hắn chỗ lấy nổi danh. Trọng yếu nhất lại là thật sự là hắn cùng năm đó đại đường thánh tăng đường Tam Tạng giao thủ mà. Bất tử, cái này có thể là không tầm thường vinh diệu. Coi là thật, nói một chút, theo đường Tam Tạng ba chữ vừa ra. Người chung quanh tộc, yêu tộc liền giống như nghe được trong truyền thuyết cái gì nhân vật không tầm thường đồng dạng. Trên mặt không khỏi toát ra e ngại, hướng tới, sùng kính chờ các loại thần sắc. Mà nghe chung quanh nghị luận ầm ĩ thanh âm, Hồ Tam Tạng trên mặt bá đạo phách lối càng sâu, âm lượng cũng là đề cao ba phần. Nói ra, năm đó lão tử cùng đường Tam Tạng tại Thâm Sơn trong hàn đàm đại chiến một đêm. Khó giải quyết, chấm ngoặc kép, chưa đợi Hồ Tam Tạng nói xong. Chung quanh bộ phận đối với đại đường thánh tăng đường Tam Tạng sự tích hiểu rõ cái gì nhiều nhân. Tộc liền nhịn không được mở miệng nói. Nói hưu nói vượn, ta đại đường Tam Tạng thánh tăng không có gì ngoài sau cùng bởi vì vô số nhân tộc thụ lục. Phẫn mà ra tay khu trăm vạn yêu tộc tại Linh Sơn bên ngoài. Bình thường từ trước đến nay là lòng dạ từ bi, cùng chúng sinh vì thiện, quét rác sợ thương tổn con kiến hôi mệnh. Thậm chí ngay cả đi bộ đều nhiều cưỡi tại bạch long mã phía trên. Hư bước trên mây sương mù mà đi, tránh cho trà đạp thương tới thảo mộc tánh mạng. Lại làm sao có thể sẽ cùng ngươi một đầu Hồ Tam Tạng chiến đến khó giải quyết. Không sai. Ngươi nếu dám nói ngoa nói xấu ta đại đường Tam Tạng thánh tăng. Chớ trách ta cái này thượng bẩm ta đại đường quân gia. Đưa ngươi bắt đến đô hộ phủ bên trong. Là rất đúng cực. Cần biết chỗ này yêu thánh thành chính là nhận được tại Tam Tạng thánh tăng ban cho phía dưới. Thành lập. Chớ có nói bậy. Chấm hỏi. Ý Nan Bình. Bần tăng chính mình làm sao không nhớ rõ có chuyện như thế. Lòng dạ từ bi, cùng chung thân vì thiện không giả. Cái này mấy điểm tam giới công nhận sự thật. Có thể lưu truyền cái mấy trăm năm bần tăng không ngoài ý muốn. Nhưng là mấy trăm năm về sau, tam giới càng đem bần tăng cưỡi ngao. Bạch Long Mã Nguyên do đều nói đến như thế nhân thiện. Chính là lấy Ý Nan Bình ra mặt, cũng không nhịn được có chút phát khô. Thế mà, đối mặt một số người tộc lên tiếng phê phán, Hồ Tam Tạng trong mắt lại là lóe qua vẻ đắc ý. vừa mới chủ động đụng vào hai cái này xem ra mềm manh có thể lấn nhân tộc tiểu đậu đinh quả thật. Không sai, quả nhiên sẽ có lòng đầy căm phẫn nhân tộc tiến lên ra mặt. Dẫn phát xung đột, sau đó chính mình liền có thể mượn cơ hội lại lan ra một phen danh tiếng. Dù sao, chỉ cần bao phủ tại đường tam tạng phía dưới quang hoàn chứng thực. Chính mình vô luận đi tới đó đều sẽ là khách quý. Lúc này, hồ tam tạng cũng mặc kệ trước mắt ý nan bình còn nắm bắt chính mình hổ chảo. Một cái tay khác tại lồng ngực chỗ víu vào rồi. Cầm quần áo hướng mặt bên kéo ra. Chỉ thấy tại liên miên trắng nhung nhung hổ lông bên trong. Lại rõ ràng nhất thiếu thốn một khối nhỏ. Hừ, các ngươi những thứ này phàm phu tục tử hiểu thứ gì? Lão tử năm đó cũng là thân có đại khí vận tồn tại. Cùng thánh tăng đường tam tạng tại song xoa lĩnh tao ngộ thời điểm. Hắn còn chưa thu phục tôn ngộ không? Chư bát giới cùng sa tăng làm đồ đệ. Còn chỉ là cái mới ra đại đường quốc cảnh tăng nhân thôi. Chấm ngoặc kép, lập tức, hồ tam tạng hổ chảo hướng lồng ngực vỗ. Chỉ chỗ kia thiếu thốn một khối nhỏ hổ lông nói. Mà cái này, liền là năm đó lão tử cùng đường tam tạng tranh đấu thời điểm lưu lại vết thương. Đến bây giờ còn có dấu vết, hoặc cũng nguyên nhân chính là năm đó lần này long tranh hổ đấu chia lợi nhuận một bộ phận đường. Tam tạng khí vận công đức, lão tử lấy mãnh hổ chi thân không đến mấy năm khai linh trí. Cũng là không đến trăm năm ở giữa ngưng tụ yêu lực. Bây giờ càng là đã đủ để có thể so với tầm thường yêu vương nhất lưu. Nghe cái này ngôn từ chuẩn, sắc lời nói, thậm chí ngay cả địa điểm đều nói đi ra. Chung quanh nguyên bản còn có chút hoài nghi nhân tộc, yêu tộc đều là tin non nửa, mà ý nan bình một phen nhớ lại suy tư phía dưới. Nhưng cũng là mơ hồ nhớ đến có chuyện như thế. Năm đó mình tại song xoa lĩnh làm một trận pháp sự. Siêu độ không ít thí chủ, thủ pháp không thuần thục phía dưới lây dính một thân máu tươi. Cho nên lấy lẻ loi một mình tại trong hàn đàm tắm thân thể thời điểm. Có như vậy một con mãnh hổ theo bên cạnh đánh lén. Sau cùng cống hiến một túm hổ lông trà sát người tới. Toàn bộ hành trình nghe hồ tam tạng nói chuyện trầm hương. Giờ phút này hai mắt đều có chút ẩn ẩn có chút phát sáng. Trước mắt cái này yêu. Vậy mà cùng phụ thân còn có như vậy liên quan. So sánh trên trời không thú vị. Nhân gian, thật sự là quá tuyệt vời. Thế mà đang lúc trầm hương trên mặt toát ra mấy phần sùng bái muốn cùng hồ tam tạng giao lưu vài câu cùng. Phụ thân có liên quan sự tình thời điểm. Ý nan bình ánh mắt theo trầm hương trên mặt khẽ quét mà qua. Năm ngón tay khép lại ở giữa. Không tự giác dùng lực. Nhất thời, hồ tam tạng nguyên bản này bá đạo phách lối biểu lộ biến đổi. Cảm thụ được hồ chảo chi bên trên truyền đến như sơn băng hải tiếu đồng dạng kịch liệt đau nhức. 3 mét dư cao hình thể bản năng thấp xuống dưới không nói. Lại cũng không để ý mặt mũi đau kêu lên. Anh, ý nan bình nghe vậy. Năm ngón tay lại lần nữa tăng thêm một phần cường độ. Anh, không sai được. Quả thật liền là năm đó đầu kia, díu dít hổ. Mà bốn phía yêu tộc, nhân tộc nghe hổ tam tạng cái kia có chút tiết tấu cảm tiếng gào đau đớn. Đầu tiên là làm yên tĩnh. Lập tức cùng nhau ầm vang phá lên cười. Liền cái này, còn cùng tam tạng thánh tăng khó giải quyết đâu. A ha ha, chết cười lão tử. Cái này cùng mới mở cái kia làm trong quán trà miêu nữ khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác nhau. Người ta đây chính là hổ mà thôi mẹ. Ngoại trừ anh. Còn có thể cạc đâu. Ha ha ha, ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Hồ tam tạng sắc mặt một mảnh táo hồng. Tại ý nan bình hơi cây tùng dưới tay. Không lo được xương kia ẩn sinh ra vết rách cổ tay. Nhanh chóng chính là hướng về đám người chi chạy ra ngoài. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.